Huyền Hệ Liệt, quyển 7, góc truyện audio.com. Cậu là đồ yêu tinh hại người. La Minh che cục u trên trán gian nan đứng lên. Trần Na co rụt một chút, thẳng lưng vô tội nói. Không dính tới tôi, là cậu không cẩn thận ngã xuống. Sở Hoàn làm chứng, Sở Hoàn kéo La Minh tức giận đến muốn đánh người. Khuyên nhủ, chính sự quan trọng hơn. La Minh hừ một tiếng. Coi như xong, vì rèm cửa kéo xuống. Cộng thêm hôm nay sắc trời âm trầm. Trong nhà hôn ám, cả ba nhất thời nhìn không rõ tình huống. Chỉ có thể dán tường, chờ đôi mắt thích ứng. Trong nhà rất tĩnh, không nghe được thanh âm nào. Yên tĩnh quỷ dị khiến người có loại hiếp bức vô hình. Đôi mắt trắng đen chia rõ của nhát gan Trần Nặc nhanh như chớp chuyển. Siết chặt góc áo La Minh. Rất sợ thấy vật thể bất minh chân không chạm đất, mang thù La Minh nặng nề hất tay anh ra. Tàn bạo trường, tiểu tử chết tiệt, u trên đầu tôi còn đau. Keo kiệt, Trần Nặc lui a lui, lui đến cạnh Sở Hoàn, sửa lại siết ống tay áo anh. Sở Hoàn bớt thời gian quay đầu nhìn Trần Nặc, thầm nghĩ, nhát gan vậy thế nào thông qua khảo hạch lên làm cảnh sát? Lẽ nào có người phóng thủy? Trần Nặc hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, đột nhiên vỗ đầu, ai nha, sao mình ngốc vậy, Sở Hoàn chưa kịp ngăn cản, Trần Nặc đã động tác dị thường nhanh nhẹn giật tất cả rèm cửa lại. Tiện đường bật đèn, heo, La Minh tức giận đến giơ chân, cậu mới là heo, có đèn không mở, tối đen như mực, cũng không phải cú mèo có năng lực nhìn trong bóng đêm. Trần Nặc lẽ thẳng khí hùng bác bỏ. Cậu như vậy bại lộ chúng ta. Nếu có kẻ địch, cho dù chín cái mạng cũng không đủ chết. Trần Nặc nghẹn lời, một lát, anh nói, thế nhưng tiếng tôi làm vỡ cửa sổ lớn vậy. Nếu có người đã sớm mắng, không động tĩnh nói rõ không ai, chúng ta không cần thận trọng. Nga, vậy tôi làm vỡ đầu cũng không cần bồi thường. La Minh tức giận đến hầu như thổ huyết, Sở Hoàn đồng dạng giờ khóc giờ cười. Đôi ánh mắt giết người của La Minh, Trần Nặc có mắt không tròng, lẩm bẩm, mở đèn cái gì đều thấy. Kỳ quái, cục đá tôi vừa nãy quăng vào đâu? La Minh mặt không biểu tình vươn một ngón tay. Ở đằng kia, cậu đập nát TV 42 inch plasma của người ta. Trần Nặc mắt nhất thời trừng lớn, lúng túng hỏi, cái kia đắt sao, bán cậu cũng không được giá đó. La Minh phúng nói. Trần Nặc càng hoảng sợ, đắt vậy, đắt muốn chết. La Minh mặt không đỏ khí không xuyễn nói dối. Tôi, vậy Trần Nặc tôi nửa ngày cũng không nói ra câu hoàn chỉnh. Cậu gạt cậu ấy làm gì? Mau hỗ trợ tìm người. Sở Hoàn tức giận đối La Minh nói. Tế lại quay đầu đối Trần Nặc nói. La Minh gạt cậu, TV này 4-5 nghìn nguyên đã mua được. Thật là, lẽ nào cậu không dạo qua siêu thị điện máy cỡ lớn? Như vậy đều bị cậu ấy gạt. Trần Nặc không lên tiếng. Một hồi lâu, mới dùng thanh âm như muỗi nói. Không, nóng ruột Sở Hoàn không nghe được. La Minh lại nghe được. Anh bỗng nhiên nghĩ tới gì? Kinh ngạc quét nhìn Trần Nặc, phát hiện tầm mắt của La Minh. Trần Nặc nâng mắt không giải thích được nhìn lại. Xảy ra chuyện gì? La Minh không nói gì. Xoay lại hỗ trợ tìm người. Trần Nặc không hiểu ra sao. Ba người lục soát ngôi nhà. Thế nhưng tìm không được Đường Vân và Hàn Vũ. Cả vợ chồng Tà Quân cũng không thấy bóng dáng. Chóp mũi Sở Hoàn chảy ra mồ hôi hột tinh tế. Lẩm bẩm, không thể nào. Suy nghĩ một chút, La Minh nói. Có thể ngôi nhà này có cơ quan không? Cơ quan, Sở Hoàn ngẩng đầu. Nếu như xác định người ở trong nhà. Vậy ngoại trừ trong nhà có cơ quan bí ẩn, tôi nghĩ không ra khả năng thứ hai. Sở Hoàn tỉnh táo lại. Không sai, nói vậy, sau khi Đường Vân cùng Hàn Vũ rời đi, tiếng kim loại tôi nghe thấy. Nói không chừng là tiếng cơ quan khởi động. Nhất định vậy, La Minh phấn chấn, mau tìm, tôi nghĩ chỉ có dưới đất mới có thể giấu người. Trần Nặc cẩn thận nói. Dùng cái gì thấy được? Hai người ngẫm lại, ngôi nhà này diện tích bao nhiêu? Dưới đất diện tích bao nhiêu? Giấu người đều được, đây là logic gì? Sở Hoàn và La Minh khóe miệng rút, hết chỗ nói, Đường Vân nghĩ đầu rất đau, ngực buồn bực, cả người như ở đầu sóng đảo tới đảo lui, đảo đến ngũ tạng lục phủ đều quay ngược, mí mắt rất nặng, như đè ép nghìn cân cự thạch, mở một khe cũng rất trắc trở. Anh hít một hơi thật sâu, cật lực mở mắt, xung quanh đen kịt, vươn tay không thấy năm ngón. Mình đang ở đâu, Hàn Vũ đâu, Cách Trương.